Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 173, Diệu kế cẩm nang. 2017 năm ngày 25 tháng 12 tiền nguyệt không nghi ngờ chút nào nói ra không chỉ một lòng của người. Ta tiếng, trong sân mấy ngàn khán giả, lúc này đều ở trong lòng chăm miệng một lời địa mắng. Chết tiệt người có tiền. Chỉ có ghế tuyển thủ hàng trước Lý Uyển Tình cười đến không đứng lên nổi. Ta liền nói, tiền gia này tứ huynh muội bên trong, ta coi trọng nhất vẫn là tiền nguyệt này tiểu nha đầu. Nàng người này rất có ý tứ, trầm khinh minh nhưng có chút nóng nảy. Ngươi còn cười, chiêu lộ phải thua a. Lúc này trên sân tình thế phi thường sáng tỏ. Lý Chiêu Lộ tuy rằng khó được đem chiếm cứ kéo dài đến trình độ này, nhưng rõ ràng bại cục đã thành, vô lực xoay chuyển, tiền nguyệt như thế nào đi nữa chật vật, dư lực vẫn là so với Lý Chiêu Lộ phải nhiều. Này đã sai lầm rồi nha, Chiêu Lộ là phải thắng. Lý Uyển Tình nói rằng, nàng rõ ràng là có hậu thủ, cố ý chờ giờ khắc này, đúng không, Vương Cửu tiên sinh? Vương Cửu nhưng vào lúc này nhăn lại xung quanh lông mày. Trên sân, Lý Chiêu Lộ đối mặt tiền nguyệt không chút lưu tình khoe dầu. Cười lạnh một tiếng, cường hào nguyệt ngươi coi chính mình đã thắng sao? Được rồi, nếu như không có Vương Cửu tiên sinh sớm vì ta chuẩn bị diệu kế cẩm nang. Đại khái đúng là ngươi thắng, nhưng bây giờ, tất cả từ lúc ta theo dự liệu, đang khi nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, toàn trường không khí nháy mắt phải biến đổi, chỉ thấy vô số đạo điểm sáng nhỏ vụn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Vì là Lý Chiêu Lộ trên mặt thấm vào ra một chút huyết sắc. Cùng lúc đó, tiền nguyệt dương lên thanh tú lông mày, nhẹ giọng nói, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Bách hoa kiếm thứ 8 tầng, kiếm khí ly thể, tán mà không tiêu tan. Tràn ngập chiến trường, thời khắc mấu chốt, có thể mang thu về lại lợi dụng, ở đèn cạn dầu thời khắc, bỗng dưng tiếp theo một cái mệnh. Tựa như cùng rơi xuống cánh hoa hóa thành hoa bùn, tẩm bổ hậu nhân, tuy rằng thu về chân nguyên hỗn tạp không thể tả, phẩm chất thấp kém, nhưng nếu là đều đánh đến thời khắc cuối cùng, có thể nhiều một cọng cỏ, hay là đều có thể ép vỡ lạc đà. Ánh mắt không sai, Lý Chiêu Lộ mang theo châm chọc ngữ khí khen một câu. Vì này một chiêu, ta nhưng là làm nền ngay ngắn một cái chàng. Cũng may phản ứng của ngươi cùng Vương Cửu tiên sinh dự liệu như thế. Không có để ta uổng phí phen này khổ cực. Đang khi nói chuyện, Lý Chiêu Lộ từ trong túi áo móc ra một con túi gấm. Túi gấm là mở ra. Bên trong có chương chồng chất được rất tỉ mỉ giấy viết thư. Lý Chiêu Lộ lung lay túi gấm, cười nói, Vương Cửu tiên sinh đã sớm đã nói với ta, như là gặp phải ngươi, chỉ phải tiên phát chế nhân, cũng rất dễ dàng để cho ngươi đánh tới trường kỳ kháng chiến bản tính. Ngươi người này tâm tư tỉ mỉ, ý đồ xấu nhiều, thế nhưng phong cách chiến đấu nhìn như linh xảo đẹp đẽ. Kỳ thực lệch thận trọng bảo thủ, đặc biệt là trường hợp trọng yếu, thà rằng trang diện không dễ nhìn, cũng phải gắng đạt tới càng nhiều hơn phần thắng, vì lẽ đó nhìn thấu điểm này lời, ý nghĩ của ngươi ngược lại tốt dự liệu, chỉ cần dùng hoa quỳnh lánh dọa ngươi một hồi, ngươi liền hội ninh chịu nhiều tiêu xài chân nguyên linh thạch, cũng phải dùng đánh lâu dài tha chết ta, mà cứ như vậy. Ta hóa thành xuân bùn càng hộ hoa liền hữu dụng. Tiền Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó, làm nổi lên một tia không cam lòng yếu thế nụ cười. A hát, xem ra ngươi còn thật đến có chuẩn bị a. Vương Cửu tiên sinh khoảng thời gian này cho ngươi mở ra không ít tiểu táo rồi. Lý Chiêu Lộ đắc ý. Nói, đó là tự nhiên, ta nhưng là Vương Cửu tiên sinh môn sinh đắc ý. Hắn đối với ta đương nhiên mọi cách chăm sóc. Lúc trước ta cầu hắn hỗ trợ chỉ định châm đối tính sách lược chiến thuật. hắn không ngại cực khổ vì ta làm hơn trăm cái túi gấm. Gặp phải bất đồng đối thủ liền tháo dỡ mở bất đồng túi gấm. Bên trong đều có cặn kẽ an bài chiến thuật. Mà đối với ngươi, chính là mới vừa một bộ kia. Bây giờ nhìn lại hết sức thành công nha. Thời gian nói chuyện bên trong, nàng đã xem thu về kiếm khí một lần nữa loại bỏ luyện hóa. Cảm thấy mình đã khôi phục ước chừng 2/3 phần 10 khí lực. Chí ít để lại ra 2 lần hoa quỳnh lánh. Mà Tiền Nguyệt, mặc dù so sánh lại chính mình nhiều một hơi, nhưng trạng thái cũng đến rồi cực hạn. Sợ là không chịu nổi một cái tiếp cận hoàn chỉnh hoa quỳnh lánh cường tập kiếm. Ha ha ha, nói cho cùng, người ngốc già này 1 tuổi để làm gì? Chân nguyên cảnh giới dẫn trước để làm gì? Làm nhiều như vậy phòng xếp sinh thì có ích lợi gì? Vương Cửu Tiên sinh là đứng ở ta bên này. Vô liêm sỉ tiểu tam, cũng hy vọng đầu thắng tam bã vợ sao? Ngươi cho rằng Vương Cửu Tiên sinh cùng các ngươi người nhà họ Tiền như thế thấy tiền mắt mở à? Nhưng mà, ngay ở Lý Chiêu Lộ chuẩn bị thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, lại nghe Tiền Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh dễ nghe, thoải mái không diễn tả được thích ý, thực sự là khờ dại khiến người ta thương tiếc nha ta Chiêu Lộ tiểu muội muội. Diệu kế cẩm nang, ha ha ha. Đích thật là rất hữu dụng đây. Dù sao cũng là Vương Cửu Tiên sinh túi gấm mà. Tiền Nguyệt vừa nói, một bên đẹp đẽ địa nháy mắt một cái. Lý Chiêu Lộ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, đồng thời càng có lý tính âm thanh ở nhắc nhở nàng. Đừng nghe tiếp nữa, lập tức động thủ. Hoa quỳnh lánh, cường tập kiếm, đem thắng lợi trái cây vững vàng nắm giữ ở tay. Phản phái chết vào nói nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là phe ủng hộ phối hợp diễn chết vào khi đoạn không ngừng. Nhưng một, khác phương diện, Lý Chiêu Lộ nhưng cảm thấy, tiếp đó, Tiền Nguyệt nhất định là nắm có cái gì kinh thiên động địa lá bài tẩy. Rất có thể lệnh thế cuộc lần thứ 2 xoay chuyển. Vào lúc này, Lý Chiêu Lộ cũng thà rằng cẩn thận một chút, đổi thành đối thủ của hắn. Nàng hay là liền quảng cục nợ mãng trên một đêm, nhưng là đối với Tiền Nguyệt, nàng thật sự là mãng không nổi, mà Tiền Nguyệt cũng đích xác không có làm cho nàng thất vọng, rất nhanh liền nhảy ra khỏi một tấm làm người khiếp sợ hoảng sợ lá bài tẩy. Chỉ có điều, Vương Cửu Tiên sinh túi gấm, không ngừng ngươi có, ta cũng có nha. Đang khi nói chuyện, Tiền Nguyệt lấy ra một viên tinh xảo túi gấm. Hình thức nhìn lại, thình lình cùng Lý Chiêu Lộ trong tay giống như đúc. Lý Chiêu Lộ đôi mắt xinh đẹp trừng trừng, bất khả tư nghị nhìn con kia túi gấm, lại nhìn một chút trong tay mình. Không từ mở miệng, dù gì nói, không thể, chấm ngoặc kép, tại sao không thể đây? Tiền Nguyệt cười nói, ngươi có thể cầu túi gấm, ta liền không thể cầu sao? Mà ta như là mở miệng cầu xin. Lấy Vương Cửu Tiên sinh tính tình, sẽ từ chối ta sao? Lý Chiêu Lộ rất muốn nói, chỉ bằng ngươi này chết nha đầu, Vương Cửu Tiên sinh tuyệt đối một cước đá chết ngươi. Nhưng lý tính suy tính lời, cái kia ôn hòa dễ thân, đặc biệt dễ nói chuyện Vương Cửu Tiên sinh, e sợ thật không có từ chối Tiền Nguyệt lý do. Đáng ghét, mình tại sao liền không nghĩ tới cùng Vương Cửu Tiên sinh nói trước một tiếng. Không muốn cho đối thủ cạnh tranh cung cấp kỹ thuật chống đỡ a. Hiện tại, làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Tiền Nguyệt vừa lung lay túi gấm, vừa nói đến, ta vừa bắt đầu còn rất kỳ quái đây. Trong cẩm nang nói, muốn ta ở khai chiến sau, toàn trường phóng thích xa hoa đồi trụy. Phía sau tự nhiên có thể thủ thắng, môn công pháp này có thể phóng thích đặc thù chân nguyên. Ô nhiễm 4 phía thiên địa linh khí, bị ô nhiễm sau linh khí, sẽ làm quấy nhiễu tu sĩ chân nguyên trong cơ thể vận hành. Nghiêm trọng có thể gợi ra chân nguyên phản phệ, nhưng trong thực chiến cơ hồ không có tác dụng, bởi vì ai cũng sẽ không thêm loại bỏ địa thu nạp 4 phía linh khí đúng không? mà ta xa hoa đồi trụy đẳng cấp không đủ, căn bản không quá loại bỏ quan, trừ phi có cái nào ngu ra hòa một hơi không thêm sàng lọc địa thu nạp lượng lớn ô nhiễm linh khí vào cơ thể, lại như ngươi như bây giờ nha. Nói đến chỗ này, Tiền Nguyệt chỉ tay một cái, Chiêu Lộ muội muội, hiện tại có cảm giác hay không lá phổi của chính mình có đau một chút? Lý Chiêu Lộ lạnh rên một tiếng, không nói tiếng nào, nhưng một khác phương diện, đích thật là mơ hồ cảm thấy lá phổi có chút lôi kéo giống như đau đớn. Được rồi, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, túi gấm tuy tốt, nhưng người ta đều có, mà ngoại trừ túi gấm ở ngoài, lấy khỏe mạnh lực so đấu lời, ta nghĩ thắng bại quan hệ hết sức rõ ràng, không phải sao? Còn là nói, người nhất định phải làm sau cùng thử nghiệm sao? Lý Chiêu Lộ cắn răng, đang định cứng rắn đẩy cắn trả nguy hiểm, liều trên một lần cuối cùng thời điểm, Tiền Nguyệt lại mở miệng nói, hiện tại Vương Cửu tiên sinh nên ngay ở thính phòng nhìn chúng ta. Chờ mong của ngươi liều chết một kích, có thể để lại cho hắn một cái đầy đủ ấn tượng tốt nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ động tác nhất thời động lại. Không sai, này không đơn thuần là Lý Chiêu Lộ cùng Tiền Nguyệt chiến đấu, mà là Vương Cửu tiên sinh quan sát chiến đấu. Sau đó, Lý Chiêu Lộ vô luận như thế nào cũng không muốn để lại cho hắn dính chặt lấy, không biết tiến thối ấn tượng. Được rồi, lần này coi như ngươi số may. Lý Chiêu Lộ nói xong, liền cảm thấy mình vành mắt đã hồng. Thực sự, thật không cam lòng. Không cam lòng thua cho mình chết oan gia, càng không cam lòng tâm Tiền Nguyệt trong tay nắm cũng giống như mình túi gấm. Không sai, Vương Cửu tiên sinh không phải hắn độc nhất chuyên hưởng trên thực tế. Hắn hiện tại cũng không chịu từ Trầm Viên chuyển tới Lý Gia Đại Viện đi. Thế nhưng hắn tại sao có thể kỹ thuật chống đỡ người nhà họ Lý đối thủ cạnh tranh mà? Cùng lúc đó, trên ghế khán giả, Trầm Khinh Minh cũng bất khả tư nghị chất vấn. Ngươi làm sao có thể cho Tiền Nguyệt túi gấm a? Coi như nàng là của ngươi số một fan, nhưng lần này Thanh Vân thi đấu, nàng là chúng ta đối thủ cạnh tranh a. Vương Cửu trầm mặc một hồi, nói rằng, ta không đã cho nàng bất luận là đồ vật gì, tuy rằng nàng hướng về ta đòi lời, ta không biết từ chối, nhưng nàng chưa từng có quản ta muốn qua túi gấm. Cái gì? Trên sàn thi đấu, trọng tài rốt cục cho ra sau cùng tài quyết. Bản cuộc tranh tài, Tiền Nguyệt thắng. Cùng lúc đó, Lý Chiêu Lộ đã xoay người rời sân, đưa tay lau chùi khóe mắt. Tiền Nguyệt đứng ở trên sân, thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng Lý Chiêu Lộ có thể rõ ràng nghe được âm thanh nói rằng, lừa gạt ngươi rồi, thằng nhỏ ngốc. Lý Chiêu Lộ chân bước một hồi dừng lại, ta sẽ không quản Vương Cửu tiên sinh muốn túi gấm đây. Tiền Nguyệt nói rằng, chỉ có chiến thuật cấp độ, ta không muốn ỷ lại bất luận người nào, cho dù là Vương Cửu tiên sinh. Lý Chiêu Lộ trở lại đầu, càng thêm khó có thể tin nhìn Tiền Nguyệt. Há, ngươi muốn nói trong tay ta này con túi gấm, đơn giản ảo thuật rồi. Tiền Nguyệt nói, đưa tay ở trong cẩm nang một vệt, lập tức biến hóa hình dạng, ta thiếp thân túi thơm mà thôi. Là xem ngươi ở đó bên trong khoe khoang, mới vội vội vàng vàng dùng ảo thuật bắt trước một hồi. Tay nghề cũng không tệ lắm, đúng hay không? Lý Chiêu Lộ không nói gì, bởi vì nàng thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy. Cho tới xa hoa đồi trụy, đương nhiên là xả đạm rồi. Ta lúc đó kim vũ hạ không ngừng, tiết kiệm chân nguyên còn đến không kịp, nào có lòng thanh thản bố trí cái kia loại cạm bẫy. Ta lại không biết ngươi có hóa thành xuân bùn càng hộ hoa loại thủ đoạn này. Nha, ngươi muốn hỏi tại sao lá phổi sẽ đau? Rất đơn giản mà, vận động dữ dội lâu như vậy, đột nhiên dừng lại đến, hô hấp hệ thống nhất định sẽ nhận đè a ha ha ha ha. Tiền Nguyệt vừa nói, một bên cười đến không đứng lên nổi, thành thật mà nói, ngươi lấy ra cẩm nang thời điểm, ta thật sự có điểm tuyệt vọng. Vương Cửu tiên sinh chiến thuật xác thực cao minh, rõ ràng chưa từng xem ta cái gì chiến đấu, nhưng đem chiến thuật của ta sắp xếp dự đoán được không kém chút nào. Cuối cùng làm cho ta không đường có thể đi, chỉ có thể thử ăn nói ba hoa, dọa ngươi một hồi. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thật sự tin ta thuận miệng bịa chuyện. Nói thật, ngươi ở Lý gia trong đại viện cửa tu hành thời điểm, không có lên hơn người thân thể thưởng thức giờ học sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.